Chương 117, hoàn toàn thua. Ta thừa nhận ngươi cái loại này chết không buông tha. Thanh Phong Đại Huy nói xong, trực tiếp một cái ném rổ tiến cầu. Lâm Thiên Diêu ở băng ghế tịch sau khi thấy áp suất thấp càng sâu, hắn biết mình thân thể không cho phép làm tiếp vận động dữ dội, vì không để cho bị thương cái chân kia gánh vác, cư nhiên để một cái chân khác bị thương chính mình thực sự là quá ngu được. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể ngồi ở băng ghế tịch bên trong cho chàng thượng các đội viên dùng sức nỗ lực lên. Chàng thượng các đội viên tuy là lạc hậu, thế nhưng không tức giận chút nào tâm khiến người ta nhìn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Một giây sau cùng, cụ rồ cổ ti sông mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Phong Đại Huy một cái nhảy lên, đem cầu ung dung đầu nhập trong vòng rổ. Hắn con mắt trước nay chưa có trợ to, biểu tình cũng là trước nay chưa có răng rớp, lại không phải bình tĩnh như thường hắn. Cuối cùng tranh tài thanh âm nhắc nhở vang lên, toàn trường khán giả tuy là đều ở đây gào thét, thế nhưng bọn họ đã đối với kẻn cả mất đi hy vọng cùng hứng thú. Ghi điểm bài bên trên tươi đẹp hồng sắc điểm, ghi xuống bất diệt đạt được. Lâm Thiên Diêu mắt nhìn không chấp bên trong sân trận đấu, lúc này đây hắn cũng vô lực vãn hồi, lúc này đây coi như hắn lên sân khấu dùng tới thời gian ngưng lại, cũng vô pháp vãn hồi cái này. Thanh Phong Đại Huy nhất định chính là bàn tay vàng toàn bộ khai hỏa, cái gì bờ UFF thêm thành đô có, không người có thể phòng, không người có thể thắng, rõ ràng mình cũng đi tới cái này thế giới, vì sao còn có thể như vậy, rõ ràng mình mới là nhân vật chính hệ thống. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết nói. Xong nhân vật chính quang hoàn đâu, nói xong hết thảy đều là ta làm chủ đâu, bộ dáng như vậy liền thua. Làm sao biết nói có nhân vật chính quang hoàn đâu. Lâm Thiên Diêu tức giận mặt đen lại, tay cầm nắm tay chắc chẽ không buông. Bất kể như thế nào, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình hiện tại rất khó chịu, rất tức giận. 112, so với 55. Như thế nhức mắt chữ số, như thế để nhân khí nỗi điểm số, những người khác đều bởi tranh tài kết thúc bắt đầu đi trước tập hợp cuối cùng. Mà cụ rồ cổ ti sông còn đứng tại chỗ, hắn ngốc lăng nhìn ghi điểm bài vài giây, sau đó cũng xoay người cùng đi theo. Cùng Thanh Phong Đại Huy đổ vào thời điểm, hai người đều không nói gì, một cái ngạo mạn rời đi, một cái mặt đen lại mặt không thay đổi rời đi. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ chứng kiến cảnh tượng như vậy, khó chịu không biết như thế nào cho phải. Giải họ tạ cùng lục gian thật tạ dịu đều biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm bên trong sân, lại ai cũng đều không nói. Lâm Thiên Diêu vẫn là vẻ mặt đen ngồi ở băng ghế chỗ ngồi. Hắn hung hăng cắn răng một cái, nội tâm không cam lòng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Gấp đôi phân kém cẳng cùng thành nhìn ghi điểm bài ở trên điểm kinh thán không thôi. Đồng hoàng quá mạnh mẽ a, nói hắn lập tức liên lụy nhà mình chủ tướng bả vai nói, kèn cả đều thua thảm như vậy, chúng ta không phải được kém hơn kỳ mù dạ thư giới. Nghe vậy một cái tát hô lên cẳng cùng thành sau đầu bên trên, nói cái gì đó ngu ngốc đau cẳng cùng thành bị đánh quay đầu đau kêu. Không phải vấn đề đơn giản như vậy, đối với lục gian mà nói, Lâm Thiên Diêu cùng hắn tương tác quá kém mà thôi. Nhưng muốn hỏi chúng ta có thể hay không ngăn cản Thanh Phong kỳ tích thời đại vương bài thật sự là vượt quá lẽ thường a, đại bãi thái giới nhãn thần không rời Thanh Phong Đại Huy nói. Ta đi trước, và nở dê lại. Lục gian thật tạ dịu nhìn xong trận đấu, tuy là đã sớm biết kết quả đúng như vậy, nhưng là vẫn ôm một điểm kẻn cả có thể không cùng một dạng ý tưởng tới, thế nhưng kết quả kẻn cả vẫn thua, hắn cũng không có tiếp tục đợi tiếp lý do. Nhanh như vậy giờ họ ta nghi ngờ nói. Kết quả này ngươi sẽ không khiếp sợ một cái sao, ngươi vẫn lo lắng củ rổ cổ tương đối khá. Lục gian thật tạ dư xoay người lại nói. Ôi chao giờ họ tạ bất minh sở dĩ. Hắn làm cầu đối với Thanh Phong hoàn toàn không có hiệu quả, về tinh thần nhất định chịu đến không nhỏ kích thích, hơn nữa kẻn cả còn là một mới đội ngũ. Đêm nay thất lợi bóng ma không phải như vậy mà đơn giản là có thể thoát khỏi, hy vọng đừng ảnh hưởng bọn họ phía sau hai trận trận đấu là tốt rồi. Một câu cuối cùng lục gian thật tạ dịu là nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại lo lắng. Trận đấu đại thắng hỏa cả mặt hiếu phụ kích động nắm tay giống to hơn nói. Ta biết rồi, ngươi đừng ồn ào, nay cắt bay liệng một bản tới dự định uống nước, bị hỏa cả mặt hiếu phụ như thế vừa hô, tốt bất đắc dĩ buông ly nước nói. Dĩ hỏa cả mặt hiếu phụ ngượng ngùng khe hô. Dĩ nạ vẫn là vẻ mặt không mỹ hảo biểu tình, trong lòng gút mắt đã đầu đuôi hiển lộ ở trên mặt. Ta còn tưởng rằng đánh bại hầy ô đội ngũ có thể có bao nhiêu lợi hại, ha ha ha ha, đặc biệt cái nào số 11. Gọi là củ rồ cổ đến từ cuối cùng một tiết đánh muốn xỉ giống nhau, hơn nữa đến bên trái phía sau còn không hết hy vọng, với ai phân cao thấp đâu. Đồng hoàng một cái lam cầu bộ phận viên châm chọc nói, sớm một chút buông tha thật tốt. Người nọ vừa mới dứt lời, đã bị Thanh Phong Đại Huy bắt lại áo hung hãn đập vào tủ quần áo hòm giữ đồ bên trên, nhãn thần hung ác nói, không có lên. Chàng cho ta an tĩnh một chút, ồn ào quá, Thanh Phong ngươi đang làm gì a, buông tay. Hỏa cả mặt hiếu phụ nói. Thanh Phong Đại Huy mang theo người nọ không cam lòng buông tay. Sau đó trực tiếp thần tình khó chịu rời đi. Đột nhiên đây là thế nào, vừa mới cái kia nói chuyện bộ phận viên ho khan một tiếng nói, hắn còn cho là mình phải bị giết. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Phong Đại Huy bóng lưng rời đi, bên kia, kẻn cả phòng nghỉ. Ghê tởm, Lâm Thiên Diêu một quyền đập vào tủ quần áo hòm giữ đồ bên trên, tất cả mọi người bị cử động của hắn hấp dẫn ánh mắt đi qua, thế nhưng cũng không có người nói chuyện, bầu không khí ở trong không khí ngưng kết thêm vài phút đồng hồ. Các vị, còn có Minh Thành Ý Du Mì thật quán hai trận đấu đâu. Gina an ủi một tay chống nạnh nói, thanh âm rất là hồng sáng, tuy là đúng như vậy, thế nhưng trong giọng nói khích lệ ý tứ hàm xúc càng sâu. Không có thời gian như đưa đám thế nhưng nàng nói xong, bên trong phòng nghỉ ngơi vẫn một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hoảng hốt không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng, tất cả mọi người không nói gì, liền rời đi, cuối cùng còn dư lại cụ rổ cổ ti sông một người còn ngồi ở băng ghế chỗ ngồi bất động. Ở đâu? Lâm Thiên Diêu đột nhiên lên tiếng, đem lúc đầu cho rằng tất cả mọi người rời đi cụ rổ cổ ti sông kinh ngạc một chút, điều này cũng có thể chính là của chúng ta cực hạn. Lâm Thiên Diêu nói, xoay người nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông, thế nhưng hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là trầm mặc.